Bà Phong lúc này cũng yên tâm hơn, có thêm mấy cô cảnh sát thì bà lại càng yên tâm hơn nữa. Và sau đó thì mọi người cũng đã biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net